Mạt Nhật Tang Thi Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, thứ 50 tiết zombie tới. Trong phòng ăn, kia muốn ăn thịt người người đàn ông như thế một kêu. Lập tức có mấy người hưởng ứng, phụ họa hắn nói không chịu mang theo những thứ ấy lão nhân đứa nhỏ còn có mấy nữ nhân cùng đi ở. Nông thôn, trong phòng ăn nhân cũng phân thành hai phái. Lẫn nhau tranh chấp không ngớt, không ai nhường ai, đầu lĩnh kia bình thường sẽ không đủ uy nghiêm thô bạo. Lúc này cũng không ép tới ở đầu trận tuyến, cũng đình trệ ở khắc khẩu chung. Cao mày đờ ra, ai cũng không chú ý tới cao ốc bên ngoài dần dần náo nhiệt. Xúm lại rất nhiều zombie, một ít cường tráng zombie bắt đầu lên lầu. Đông, đông, đông. Cao ốc 12 tầng lầu cổng bắt đầu bị người từ bên ngoài thúc đẩy. Kia thùng thùng đụng môn thanh âm càng lúc càng lớn. Lực lượng cường đại đem tầng lầu cổng cửa sắt xoan đô đẩy được uốn lượn. Lá sen thép cũng theo lâu thể lý chậm rãi lõa lồ. Thoát rơi xuống, ai ở phá cửa, ai ở phá cửa, zombie đụng môn thanh âm rốt cuộc kinh động này đó cãi nhau. Sôi sùng sục mọi người. Bọn họ bắt đầu kinh ngạc dừng lại, nghiêng tai lắng nghe này đó động tĩnh, trên đường phố đều là zombie hoảng đến hoảng đi, nhân loại chính là ra tìm đồ ăn đô được cẩn thận từng ly từng tí. Nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, rất sợ gọi tới zombie công kích bọn họ, to gan như vậy phá cửa thanh, nhân loại lúc này sao có thể ngốc đến đi làm ni khỏi phải nói. Đây là zombie làm ni tang. Zombie tới, một người hô lên hắn suy đoán. A, những người khác lập tức trợn tròn mắt, là zombie, bọn họ này đồn ầm ĩ động tĩnh quá lớn. Kinh động zombie, bắt bọn nó cấp gọi tới. Mẹ nha, vậy phải làm sao bây giờ a? Này đó người sống sót các luống cuống tay chân. Bình thường bọn họ ra ngoài tìm đồ ăn rất nguy hiểm mà ni hồi cao ốc hậu tốt xấu là an toàn. Hiện tại được không? Zombie lại công tới, bọn họ muốn không nhà để về. Người sống sót các đô mặt lộ vẻ kinh hoàng. Không biết nên làm cái gì bây giờ. Chạy mau a! Không biết là ai hô một tiếng. Này đó người sống sót các nghe thấy. Dầm thoáng cái cũng bắt đầu loạn chạy. Có cầm vũ khí, có chạy đi gian phòng của mình đi lấy túi sách. Còn có thẳng thắn bưng lên mễ hoa rầm rầm uống khởi đến. Hắn thế nhưng đói bụng đến phải mắt đô tái rồi. Đâu có tinh thần chạy a. Trong lúc nhất thời, đại nhân loạn, tiểu hài khóc, chúng sinh bách thái, loạn thành hỗn loạn, cũng không muốn loạn. Thời khắc mấu chốt liền thấy cái kia cao cái đầu lĩnh đột nhiên hét lớn một. Tiếng la đè xuống đầy phòng lý tiếng huyên náo. Mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn hướng này thủ lĩnh. Nghe ta chỉ huy, có thể chiến đấu đâu cầm lên vũ khí. Ngăn trở zombie, lão nhân đứa nhỏ phụ nữ dựa vào hậu, có trật tự rút lui đến những tầng lầu khác vừa nghe đến thủ lĩnh còn không chịu vứt bỏ những thứ. Ấy lão nhân đứa nhỏ, có người lập tức lẩm bẩm bất kiên, thế nhưng vừa nghĩ tới chính mình muốn thoát ly quần thể đơn độc đối mặt zombie. Cũng không thể bất tạm thời thỏa hiệp theo đại bộ phận đội hành động. Gần 200 người. Bắt đầu có trật tự sắp xếp rút lui khởi đến, Thẩm Phi Phi cũng hỗn loạn ở trong những người này theo bọn họ cùng nhau làm bộ làm tịch rút lui. Loảng xoảng, một tiếng thật lớn tiếng vang truyền đến, tầng lầu cổng rốt cuộc bị zombie các đẩy ngã, cả đám zombie chen chúc mà vào, thân xác khô dạng cánh tay liền phách phách đạp đạp dẫm tiến vào. Zombie, nhìn thấy zombie các phù vù đô tràn vào tới. Người sống sót hại cực sợ, một cái nhanh chóng chiều một khác sự tầng lầu thông đạo rút lui khỏi mà đi. Chỗ đó còn có khẩn cấp thông đạo có thể tạm thời chạy trốn tới những tầng lầu khác. Thế nhưng, khi bọn hắn chạy tới kia sự cửa thông đạo lúc mới phát hiện. Chỗ này thông đạo bị thép hãn ở, mấy chục căn thép chi chít hãn được từ từ. Đây không thể nghi ngờ là cửa sắt bên ngoài khác thêm cái cửa sắt. Còn là mở không ra, nguyên nhân là trước đây vì phòng ngừa zombie theo cái chỗ này tiến vào đánh lén nhân loại. Hãn tử, hiện tại chỉ để lại một cổng xuất nhập, chính là vừa zombie vào địa phương, phía sau cửa sắt chính là chạy thoát thân thông đạo, Đáng tiếc bọn họ này đó người sống sót các trốn không thoát đi. Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó, là ai mẹ hắn hãn được như vậy tử cao cái thủ lĩnh đỏ hồng mắt cao giọng quát mắng. Không tự chủ vậy mà ra câu hoa quốc quốc mắng. Ngài, cao vóc dáng là hoa người trong nước. Thẩm Phi Phi nâng nâng mí mắt, quan sát hạ này thủ lĩnh. Vóc dáng cao cao, có chút tượng, bất quá nhìn bộ dáng thế nhưng điển hình nước R nhân A. Đoán chừng là cái xuyến loại nhị quỷ sinh. Di truyền một chút hoa người trong nước đặc thù cộng thêm hội nói hai câu hoa quốc nói. Thẩm Phi Phi tầm mắt lại lần nữa ly khai hắn. Tiếp tục chờ nhìn những người này có cái gì phản ánh. Nhìn kia mãn hành lang zombie ôi ôi đến gần. Này 100-200 nhân kinh hoàng bất an. Bọn họ dùng sức chen đến kia phiến phong kín cửa sắt phía trước chen dựa vào. Thiếp được tường chăm chú. Ở phía trước ngốc nhân lúc này cũng liều mạng hướng trong đám người chui vào muốn tránh đến mọi người phía sau, còn có người đem những người khác xem như lá chắn thịt đẩy lên phía trước. Cái kia vừa ầm ĩ muốn ăn thịt người thịt ra hỏa liền đem một đứa bé lấy ra đến. Đẩy ra che ở trước mặt của mình, nhưng không nghĩ bị cái kia cao cái thủ lĩnh nhìn thấy. Đi lên liền hướng phía người này phiến hai lỗ tai quang. Cướp hạ tiểu hài tử, ngay sau đó này thủ lĩnh đem tiểu hài tử hộ ở tại phía sau mình. Cầm vũ khí nhắm ngay zombie liền khai khởi thương đến. Những người khác nhìn thấy thủ lĩnh cách là mani cũng có người dũng cảm đứng dậy chiều zombie. Đàn nổ súng xạ kích, cái kia tiểu cường chính là như vậy tử. Thẩm Phi Phi lần này con mắt nhìn nhìn này cao cái thủ lĩnh. Tuy nói tính cách mềm yếu một chút. Thế nhưng loại này thời gian còn có thể duy trì lâm nguy không sợ hãi. Bảo vệ đồng bào của mình, thực sự là không gặp nhiều, là điều thật tình hảo hán tử. Tâm tư đảo lộn mấy phen, Thẩm Phi Phi đã có tính toán. Đạn tung bay, xung quanh loạn bắn, không ít đồ đánh trúng zombie. Thế nhưng lần này tới zombie hiển nhiên hòa trước đây ngốc zombie không quá như nhau. Chúng nó trên cánh tay cư nhiên trói lại khối thiết bản. Mọi người vừa nổ súng chúng nó liền lấy kia khối thiết bản bảo vệ đầu óc của mình. Những thứ ấy đạn trừ cá biệt giết chết mấy cấp thấp zombie ngoại. Những thứ ấy cột bao cổ tay thiết bản zombie liên lông hút cũng không bị thương đến. Mắt thấy zombie đàn nhe nanh múa vuốt càng ngày càng gần. Chảy tanh hôi nước dãi hướng bọn họ nhào tới. Người sống sót các kêu sợ hãi. Run lẩy bẩy chen càng chặt hơn, cơ hồ muốn thiết thành thịt bánh. Được, có một người sống sót răng run lẩy bẩy run rẩy, ngay Thẩm Phi Phi bên người. Bỗng nhiên, Thẩm Phi Phi cảm giác một đôi tay thân qua đây, bắt được y phục của mình liền hướng ngoại đẩy. Thẩm Phi Phi cúi đầu vừa nhìn, nguyên lai là cái kia vừa la hét muốn ăn thịt người thịt ra hỏa thân tới quấy rối. Hắn muốn đem Thẩm Phi Phi đẩy ra ngoài chặn zombie, đến bảo vệ chính hắn. Dựa vào, này hèn hạ vô sỉ ra hỏa. Thẩm Phi Phi giận, ôm đồm ở đưa qua tới quấy rối dùng sức một xoay. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái tên kia hai tay cánh tay đều bị Thẩm Phi Phi xoay thành bánh quai trèo. Xương máu thịt đô lộ mới mẻ lộ ra, máu đỏ tươi càng là phun tung tóe nhễ nhại ra. Dám hướng Phi Phi nữ vương thân móng vuốt, phải cắt ngang, thủ đoạn mấy giây hậu, người nọ thê lương tiếng kêu thảm thiết mới từ trong miệng hắn toát ra đến. Kia thảm ò giống lên một tiếng sợ đến người sống sót các lui càng chặt hơn. Liên đới nhìn về phía Thẩm Phi Phi ánh mắt đô tràn đầy sợ hãi. Nữ hài tử này tại sao có thể có lớn như vậy khí lực a? Thoáng cái liền vặn gãy tràng hắn cánh tay. Ôi, nghe thấy được máu tươi vị, này đó tiến công nhân loại zombie các càng kích động, một cái đưa cánh tay dài hưng phấn đánh tới. Hết chương.